Tiểu thuyết Nàng Gabriel xinh đẹp tập 3, tác giả August Marquet, người dịch Trần Châu, người đọc Trần Châu. Chắc chắn là thế, tâu bệ hạ. Ê, người ta cũng nói thế về một nàng công chúa, nhưng bằng một đòn chúng ta hãy đập vỡ điều tiếng. Hãy tin Rosny, nhiệt tình của Khanh sẽ duyên dáng hơn với ta nếu Khanh im lặng thay vì tranh cãi. Có một số sự việc sẽ tỏ ra ít mềm dẻo hơn với ý muốn của hoàng thượng. Việc gì? Henri nói và giỏng tay lên. Hoàng thượng chắc hẳn không quên rằng trên thế gian này có hoàng hậu Margaret. Vợ ta dĩ nhiên không, ta không quên nàng, ta có quá nhiều lý do để nhớ. Bà ấy bằng lòng ly dị là cần thiết, tâu bệ hạ. Vậy thì sao? Hoàng hậu Margaret từ chối việc bằng lòng để đưa đến một cuộc hôn nhân. Thế nào? Không làm cho nhà vua tiến triển hơn trong sự nghiệp hay sự thịnh vượng của vương quốc. Thế nghĩa là gì? Henri hỏi bối rối. Và từ bao giờ đức bà Margaret lại xen vào chuyện quốc gia? Cầu cho bà ấy biết, Khanh hãy nghe cho rõ, rằng ta không chịu được chuyện đó, nhưng mọi mánh khóe này được điều động để chống lại nữ quận công. Đó là những trở ngại mà người ta dựng lên cho nàng, những chướng ngại khốn kiếp. Hoàng thượng đã sai lầm khi khinh miệt những chuyện đó. Sully lạnh lùng nói, vì chúng đầy quyền năng, sức mạnh của sự trơ lì cai trị xã hội. Nếu hoàng hậu Margaret cứ ương ngạnh từ chối, hoàng thượng không thể tái hôn, đức thánh cha không thể bỏ qua. Đó là một người đàn bà ác độc. Nhà vua thì sao? Gabriel đã làm gì bà ta? Từ nay, Sully ngắt lời, hoàng hậu cho rằng bà chỉ muốn nhượng chỗ ít nhất cho một phụ nữ ngang hàng với mình. Khỉ thật, đó là lỗi của ta nếu ta nghe những điều ngu ngốc như thế. Ngang hàng với mụ ta, đã 10 lần ta muốn hạ bệ mụ ta xuống, ta không nhiều cơ hội để làm điều đó. Chà, hãy tốt bụng, cho sói sẽ ăn thịt ngươi. Ta đã tế nhị bởi người con gái của nước Pháp. Ta không xử mụ ta vào tu viện vì những thói hư tật xấu, sự trụy lạc của mụ ta. Ta không dập tắt mụ trong một nơi ẩn giật ẩm ướt khi dòng máu Valois còn đang lên men. Và người ta đã thưởng công ta như thế đấy. Quỷ thà mà bắt, ta sẽ làm. Có lẽ là sẽ có nguy hiểm. Khanh làm ta thương hại, nhà vua đáp. Ta sẽ đập vỡ những mối nguy hiểm của Khanh như đáng có với những vụ kiện tụng, nếu không phải là những nhát ổng. Và bởi vì người ta yêu cầu tai tiếng, thì ta sẽ gây tai tiếng. Nàng Margaret xinh đẹp, ganh tị với nàng Gabriel trẻ trung tươi mát. Một ta ganh tị với mùa xuân đang nở hoa của nàng, hơi thở ngọt ngào của nàng, khả năng sinh sản tươi mới của nàng. Ê, đồ quỷ, ta sẽ làm cho mụ đàn bà này mục nát trước thời hạn trong bốn bức tường của một tu viện trừng phạt. Đồng ý, tâu bệ hạ, người đạo tin lành cào nhào. Nhưng vì vậy mà ngài không được tự do, chết khi ta còn sống. Ta sẽ là quá ông, nhà vua đáp. Khanh cút đi, Khanh và các cô gái nước Pháp cứ đi với quỷ. Và bởi vì Khanh đi với các kẻ thù của ta, Khanh hãy chờ ta tự vệ thật ngoan cường chống lại Khanh. Đi đi thưa ông, đi đi. Ô la, Kỳ Dông hãy tới đây một chút, đến giúp con tim ta hồi phục mà những người này đang sâu xé. Sully bất bình hổ thẹn cúi đầu và sau một cái chào đầy nghi lễ, chậm chậm bước theo con đường lâu đài, tiếp xúc với Samet đang chờ ông đầy âu lo và hỏi ông tin tức về một bước đi mà chắc chắn ông sẽ được tâm sự. Không còn hy vọng cho nàng công chúa xứ Toscan của ông này đáp, nữ quận công de Beaufort sẽ là hoàng hậu. Ôi, hãy nhăn nhó bao nhiêu tùy thích. Nếu ông chỉ có những cái nhăn nhó để ngăn cản bất hạnh này, hãy cúi đầu, ngói rời xuống đây. Khi nói xong những lời này, ông bỏ đi, cao có còn hơn con lợn lòi. Có thứ gì đó hắc ám như quả ngục sáng lên trên gương mặt sa sầm của James. Ông này rời xa về một phía thì thào, chúng ta sẽ thấy. Tuy nhiên, Henri đã bám vào tay Crillon như một người đắm thuyền bám vào tấm ván cứu mạng. Ngài hít thở thật dài. À, ngài nói, người bạn tử tế của ta, ta đã bị giày dò biết bao nhiêu. Ai mà không bị giày dò, tâu bệ hạ, Khanh cũng bị thế sao? Dĩ nhiên, Khanh có biết là tất cả những người Pháp xấu xa lại tái lập một liên minh chống ta không? Chà, và tại sao? Hiệp sĩ thật thà hỏi, vì ta muốn cưới tình nương của ta. Đó thật sự là một điều ngốc nghếch. Crayon đáp, hứ, nhà vua nói, nhưng vì chuyện ấy liên quan đến ngài, và vì ngài không còn trẻ dại nữa. Crayon nói tiếp, và ngài thấy thế là hài lòng, thì cứ cưới đi. Quỷ thần ơi, cứ cưới đi, sớm thôi, Henri kêu lên và ôm hôn hiệp sĩ. Nói thêm là nói chứ. Và chúa tôi, người này hay người nọ, Crillon nói thêm, luôn là một chuyện tệ hại, đàn bà đều mắc dịch. Tại sao Khanh lại giận dữ thế? Bởi vì thần đang tức điên, tâu bệ hạ. Thần có thấy tên vệ binh đằng kia chứ? Đằng kia, chờ xem, Henry nói và lấy tay che mắt để nhìn. Một người lính tốt, một tên quỷ không ai sánh bằng, một đồ vô lại đang da vàng bằng số cân nặng của hắn. Thế thì sao? Thế thì hắn vừa mới xin từ nhiệm với thần. Khanh muốn gì? Thần không muốn điều đó, đó là vệ binh tốt nhất của chúng ta. Hắn tên gì? Monty. À, một tên dũng cảm đấy. Và tại sao hắn rời quân ngũ? Vì hắn bất hòa với một người bạn. Vì một người đàn bà. Hắn khô heo, vàng giọt. Hắn rung lên vì sốt. Vì một người đàn bà. Quỷ thần ơi, những con chim mắt đỏ. Nhưng thần không muốn hắn đi. Xin vui lòng ra lệnh cho hắn, tâu bệ hạ. Rất sẵn lòng. Và ra lệnh cho hắn ở lại vệ binh. Nếu khanh quyết tâm, tuyệt đối, vậy hãy đi tìm hắn. Ta sẽ làm chuyện của mình trong hai chữ thôi. Thật vậy. Cười dòng ra hiệu và người vệ binh ngoan cố bị dẫn đến chỗ nhà vua. Ponty không còn lại chút gì là Ponty ngày xưa. Một nửa thế kỷ phiền muộn đã dập tắt đôi mắt anh, làm héo tàn màu sắc, tan chảy da thịt. Anh bơi trong chiếc áo kỵ sĩ như một bộ xương. Anh dừng lại cách nhà vua ba bước, ngài xem xét anh một lúc vui vẻ tốt lành. Ta nghe rằng người ta ở lại trong quân đội của ta, còn thứ à, quân đội của ta tốt cho ngươi. Ta sẽ chú ý và tạo cho ngươi nhiều cơ hội. Ponty muốn trả lời, ta ra lệnh, nhà vua nói và vỗ vai anh, và đồng thời dúi một nắm đồng piston vào tay. Thời này, một nhà quý tộc rất vinh dự được nhận tiền của nhà vua. Ponty im lặng và không nghĩ đến việc khép ngón tay lại trên những đồng tiền nếu Henry không chính tay khép lại. Cậu bệnh rồi, cậu trai này, ngài nói và nhìn anh với vẻ quan tâm, hãy săn sóc mình cho tốt, cậu con thứ. Và ngài ra đi, Creon đến gần Ponty, và nếu ngươi đào ngủ, ta sẽ cho băm ngươi thành từng mảnh, hiệu sĩ nói thêm. Tôi bất cần, Ponty nói, mắt đỏ hoe. Nào, cậu đừng khóc chứ, đồ con bê lớn xác, thế là tốt. Ta về Paris, ta sẽ nói chuyện đó với Esperance. Quỷ thần là hắn phải khóc, Creon nói, mũi lòng, đồ con lừa. Khi kết thúc lời an ủi này, đến phiên ông buông tay lên vai anh vệ binh. Nhưng bộ xương đáng thương không còn sức để chịu một áp lực như thế. Anh gập người xuống và ngồi há hốc trên bãi cỏ. Chương 20. Lời thú nhận. Creon giữ lời hứa, ngay buổi tối hôm đó, ông xuống Paris. Trong sân của cung điện Espion, hiệp sĩ không mất thì giờ để quan sát chuyện gì xảy ra quanh mình, cũng như các đầy tớ đang vận chuyển đồ đạc và hành lý, cũng như cuộc vận động không tách biệt của một chuyến di chuyển sắp tới, cũng như trạng thái vừa buồn vừa kích động của căn nhà, với căn nhà và cửa nẻo phản ánh diện mạo của một sự phản ánh trung thành, ấn tượng của chủ nhân. Creon để ngựa và người của mình trong sân, đi thẳng vào vườn nơi có Esperance. Một buổi tối mát rượi và quyền quạt hứa hẹn một đêm bão tố, những cơn lốc xoáy nhanh gấp cuồn cuộn trong các lối đi, những chiếc lá chết quay cuồng chạy như người lính khi kèn cất lên. Khu vườn đẹp này đã cạn kiệt hết hoa, chỉ còn sống bằng xác xanh mướt vĩnh viễn của những loại cây có nhựa. Nước không chảy nữa với những tiếng rì rào của mùa hè. Những con chim đen và câm lặng đang đậu và dựng lông trên ngọn cây trụi lá. Không còn cả cát mà những tiếng khua vang giọng khô khan hơn và u ám dưới chân của người đi dạo. Esperance dẫm lên lá mơ mộng và cúi xuống những chiếc lá vàng úa trong mùa đông. Hiệp sĩ thấy và gọi chàng. Chàng trai dồn dã quay lại khi nghe giọng nói bạn hữu này. À, hiệp sĩ, chàng kêu lên. Ông được chào đón, tôi sẵn sàng đi gặp ông. Lê Dông vẫn bất động vì ngạc nhiên trước dáng vẻ tàn phá mà sự vắng mặt ngắn ngủi của tuổi thanh xuân của người bạn thân đã gây ra. Esperance tay nhợt, tóc rối bời trong gió, đôi gò má hõm, mi mắt sụp xuống, mỉm cười với nét duyên dáng đau đớn của cái bóng gợi nhớ một lát trên mặt đất. Cậu ấy cũng thế, hiệp sĩ kêu lên, vậy đó là một trận dịch. Tại sao người ta thấy cậu tàn héo quỵ ngã như Ponty tội nghiệp? Một sắc đỏ thoáng qua dâng lên trên trán Esperance, nhưng chàng không trả lời gì cả. Có phải do phiền muộn gì bất hòa với nhau không? Hiệp sĩ hỏi. Có lẽ vậy. Vậy thì hãy giải hòa nhanh đi. Không thể nào thưa ông. Sao kia? Vì một người đàn bà, hai người bất hòa với nhau, thành kẻ thù sao? Điều đó không thể nào, quỷ thần ơi. Sắc đỏ của Esperance đã trở thành một ngọn lửa mà mắt anh phản chiếu một tia sáng rực. Ai đã nói với ông hiệp sĩ rằng nguyên nhân cắt đứt với Ponty là do một người đàn bà? Là cậu ta dĩ nhiên. Và cậu ta có gọi tên, chàng trai nói thêm thật lo lắng khiến Creon để ý. Không, Ponty là người lịch thiệp, Cậu ta không cho tôi chi tiết nào. Không phải tôi không cảm thấy cực kỳ tò mò, muốn biết người đàn bà nào trên đời này để hai người bạn chia tay vì nàng ta. Bông tim muốn chết vì phiền muộn ở đằng kia như cậu ở đây. Đã đến lúc chấm dứt những nỗi đau của hai người đều gây xúc đi thật đáng thương hại. Nào, cậu không phải là một tên cục xúc, một kẻ cứng đầu, cậu không thể lầm lẫn và là người ưu việt, hãy đi bước đầu tiên. Eswan im lặng một cách ngoan cố vì đã quyết định. Freyong không thể nén một cử chỉ nôn nóng. Tôi không thể đào sâu, ông nói tiếp. Để mà hòa giải hai người, tôi sẽ nói với nhà vua. Eswan rùng mình. Để làm gì? Chàng vội thì thào. Không phải nhà vua đã có đủ lo âu mà không cần những mối lo của chúng ta sao? Tại sao nói với nhà vua về sự bất hòa giữa Esperan với Ponti? Có quan trọng gì với nhà vua? Ngài có thể cho ông ý kiến gì chứ? Triều đình sẽ nói sao? Giọng điệu sự mãnh liệt của chàng trai khiến Creon ngạc nhiên. Cái đầu dồi dào ý kiến nghi hoặc dễ dàng tìm ra một thứ thực phẩm, một sự phát triển nhanh chóng. Xem cậu nói kìa, ông đáp chậm chậm và dò dẫm bằng một ánh mắt xuyên thấu gương mặt của Esperan. Trên đó sắc trắng và đỏ son kế tiếp liên tục nhau không thôi, như làn sóng thủy triều trong giông tố. Nếu tôi có thể đoán rằng cậu giấu rất kỹ nhà vua, thì cái lưỡi của tôi không lang thang đến mức không giữ mồm giữ miệng. Tôi không giấu, thưa ông, nhưng mà tôi đã không kín đáo. Creon nhắc lời, tôi thấy điều đó và ai biết liệu tôi không may mắn hay không. Ôi, đừng bao giờ nghĩ như thế. Chuyện của tuổi trẻ không liên quan đến tôi nữa. Và mối quan tâm của tôi là một sự vụng về, có phải không? Bí mật của bọn thanh niên hôm nay đối với tôi như những thứ vũ khí mà một người già không còn biết sử dụng mà không bị thương hay làm cho người khác bị thương. Trong tình huống này, ít ra tôi cũng phải chứng tỏ có ý định tốt, và nó chính đó là điều tôi cần được miễn xá. Khi nói như thế, hiệp sĩ quay đi để không thấy lời trách móc của Espion làm cho ông tổn thương đến mức nào. Ông làm khổ tôi, thưa ông, bóng chàng xúc động nói khi ông giả thuyết một mối nghi ngờ không tồn tại. Cậu đã không gặp tôi cả thế kỷ rồi mà cậu không đuổi tôi khi xuất hiện ở triều đình. Người ta nói gì chuyện đó, người ta ngạc nhiên. Tôi chạy trốn giống người. Vì một cuộc cãi giả với bóng ti sao? Vậy chắc là nghiêm trọng lắm, rất nghiêm trọng. Tại sao cậu giấu tôi? Tôi sắp gặp ông ở bước đi này và sẽ nói với ông. Esvian trả lời với giọng bối rối mà sự diễn đạt khi hiệp sĩ đau lòng. Cặp mắt của Creon chú ý hơn đến gương mặt biến đổi với mọi đồ vật dây quanh. Đó là lần đầu tiên ông thấy các gia nhân làm việc đóng gói, dọn đồ đạc hối hả như một điềm xấu. Cậu sắp đến gặp tôi, ở đâu vậy? Ở nhà ông. Người ta nói đúng hơn là cậu đi đến đất thánh, đi châu Mỹ, lên mặt trăng với tất cả hành lý này. Hiệp sĩ kêu lên và cố cười, hy vọng làm cho chàng trai cười. Nhưng chàng không thôi nhăn nhó. Tôi đi, đúng vậy, chàng nói. Và mục đích chính của chuyện viếng thăm là để báo với ông về chuyến đi của tôi. Creon phát một cực dĩ lo lắng. Quá nhiều triệu chứng từ khi ông đến giấu che với ông một tình cảnh nghiêm trọng. Những mối ngờ vực bắt đầu được vẽ ra thành những đường nét rõ rệt hơn. Đó là một lời nói đùa phải không? Ông hỏi và cầm tay Esperan. Không, ông thân mến. Không, bạn thân, đó là sự thật. Tôi ra đi. Lại là Vinny à? Không, Esperan nói với một nỗi buồn sâu đậm. Tôi đã rút cạn hết ở Vinny. Tôi không tìm được ở đấy những mối phiền muộn mới. Tôi sẽ không đi đến đó. Ê, chúa tôi, vậy thì đi đâu? Cậu đặt tôi lên gai nhọn. Tôi không biết mình đi đâu nữa. Người bảo hộ thân mến, nhưng sẽ xa và kéo dài rất lâu. Một lát đã, Creon đáp. Sau một khoảng lặng khổ sở, trong đó ông đã vận dụng mọi kỹ năng của trí tuệ và con tim để đoán nguyên do của một quyết định như thế. Nếu cậu ở trước một trận đấu đáng ngờ, nguy khốn, tôi giả thuyết rằng cậu đến với tôi để xin lời khuyên, nếu không thì là sự hỗ trợ. Ông à, vì cậu không quên, cậu không thể quên, hiệp sĩ nói thêm bằng giọng run nhẹ nhẹ, rằng ngày khi cậu mới đến Paris, tôi đã đề nghị với cậu tình bạn, sự nâng đỡ của tôi, mà tôi đã đón cậu. Tôi là người không hề phung phí với ai. Kỷ niệm đó là niềm an ủi duy nhất còn lại của tôi. Esperan nói, bối rối vì sự thay đổi đột ngột hiển hiện trong giọng nói và ánh mắt của hiệp sĩ. Niềm an ủi duy nhất còn lại của cậu, nhưng cậu đang ở đâu vậy? Chuyện gì đã xảy ra với cậu để cậu cần được an ủi? Ôi, mọi sự kinh đau giấu một nỗi đau nào đó. Chúng ta hãy xé bức màn che. Có một vết thương dưới đó, tôi muốn thấy nó, tôi có quyền thấy. Ông ơi, tôi không biết rõ mình nữa. Quanh co muôn mẹo, cậu có trí tuệ rõ ràng nhất và ý chí cương quyết nhất mà tôi biết. Dù lúc mặt nạ Apollon của cậu, khi người ta đã được rèn luyện như cậu, mà cắn môi là để y không nhăn nhó. Khi y nhăn nhó là y đau khổ, không nói một lời là câu trả lời kiên quyết. Tôi hỏi hãy trả lời, tại sao cậu thay đổi, tại sao cậu ẩn trốn, tại sao cậu bất hòa với Bông Ti, rốt cuộc tại sao cậu ra đi? Ồ, đừng dài dò đôi tay và móng tay như thế, cố gắng đừng quay mắt đi, đừng có thắt cái miệng. Tôi đang ở đó, tôi ủng hộ cậu, tôi canh chừng cậu, tôi đợi. Khi nói những lời này với uy quyền của lứa tuổi ông, đẳng cấp ông, danh tiếng của ông, Crayon buộc Esperance dừng lại ở góc lối đi gần một băng ghế. Xa mọi ánh mắt, ông buộc chàng ngồi không phải là không mạnh bạo và ngồi bên cạnh chàng. Tại sao cậu ra đi? Ông lặp lại. Esperance cố gắng nói, vì tôi buồn chán ở Paris thưa ông. Không thể nào, cậu giàu có không ai bằng, cậu khỏe mạnh, được yêu, được mọi người săn tìm, cậu không thể buồn chán được. Nếu khác hơn thì tôi có đi không? Tôi thấy rằng mình đã đặt câu hỏi rất tệ. Cậu rất khéo léo và còn cố gắng thoát khỏi tôi. Điều đó chứng minh cho tôi thấy cậu có rất ít tình bạn, ít đánh giá trân trọng tôi. Ông à, tôi vừa mới nói là tôi chỉ còn ông trên đời này. Ê, đương nhiên nếu cậu yêu mến tôi hay làm cho tôi thấy cậu còn rất trẻ, tôi thì rất già. Chính tôi cần nêu gương và lòng can đảm. Tuy nhiên nếu tôi thấy tổn thương thì tôi sẽ hét lên với cậu, cứu tôi. À thưa ông, không phải người ta luôn có hạnh phúc, có thể hét lên khi đau khổ.